Chương 1182, cứu ngươi một mạng. Nghĩ tới đây, Lâm Phi mau đánh ở, mặc dù mình đã đem Phượng Hoàng đắc tội, nhưng là loại này muốn chết chuyện hay lại là bớt làm cho thỏa đáng, cho nên ngươi muốn yêu quỷ hoàng thân tử xương, cũng là vì tiến vào tổ ma điện một tầng cuối cùng. Lâm Phi hỏi, không sai, Long quỷ vực chủ cười khổ nói, ta vốn tưởng rằng tương lai còn dài, thế nào đều sẽ có mấy sẽ gặp phải yêu ma hoàng tử, nhưng không nghĩ đến, đang bị cổ việc gây thương tích sau. Vị hoàng tử kia lá gan cuối cùng thay đổi nhỏ rất nhiều, cho đến bây giờ, yêu ma giới tiểu quy mô xâm lấn vài chục lần nhiều, cái khác lẻ tẻ quấy rầy canh là đếm không hết, nhưng hắn chính là không chịu tùy tiện hiện thân, coi như hiện thân, vừa thấy được pháp tướng cũng sẽ chạy trốn xa ngàn dặm, bất quá loại này đại kiếp lúc, hắn thân là yêu ma thân tử, vô luận như thế nào cũng phải tham chiến, đây là một cái cực kỳ cơ hội khó được, Lâm Phi cau mày nói, nhưng là đã nhiều năm như vậy, thực lực của hắn nhất định có tăng trưởng chứ, cái này ngươi có thể yên tâm. Long quỷ vực chủ cổ quái cười một tiếng nói, ngươi suy nghĩ một chút sẽ biết, ban đầu cổ việc tu vi cùng ngươi tương tự, là thế nào ở thiên quân trong bụi rậm thương tổn đến hắn. Lâm Phi hơi sững sờ, có chút khó tin đạo, ngươi là nói, vị này yêu ma hoàng tử là một thùng cơm, cũng không thể nói như vậy, hắn bằng vào huyết mạch, là có thể đánh khắp kim đan không địch thủ, bất quá, đối với yêu ma hoàng mà nói, hắn thật có chút không có ý chí tiến thủ, có lẽ là nguyên nhân này, an bài ở bên cạnh hắn lực lượng hộ vệ, cũng là cực yếu. Nhưng hắn dù sao cũng là yêu ma hoàng thân tử, yêu ma hoàng làm sao biết mặt cho chúng ta động thủ, ha ha, cùng yêu ma giới giao chiến nhiều năm như vậy, chúng ta hạn chế yêu ma hoàng hạ xuống biện pháp vẫn có, nếu không phu giới đã sớm thất thủ rồi, chỉ là những thứ này liên quan đến một ít bí mật, ngươi cũng không phải là thất đại trong phái nhân, sẽ không với ngươi nhiều lời. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi thầm nghĩ rồi nghĩ, phát hiện mình thật đúng là không có lý do cự tuyệt, Long quỷ vực chủ thật giống như đem hết thảy tất cả an bài xong, chỉ là thiếu một cái người thi hành. Dựa theo hắn tính toán, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ liền có thể, nhưng là, thật có đơn giản như vậy, nhưng là Lâm Phi từ đầu tới cuối hồi tưởng cùng Long quỷ vực chủ đối thoại, thật giống như cũng không có gì chỗ sơ hở, Long quỷ vực chủ thấy vậy, mỉm cười nói, suy nghĩ thật kỹ một chút đi, chỉ cần ngươi đáp ứng, phụ cận thiên ổ lĩnh ngàn dặm nơi bây giờ liền có thể cho ngươi, hơn nữa một khi công thành, đoán ta thiếu ngươi một cái không lớn không nhỏ ân huệ, nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta tình, cũng không tốt thiếu. Sau khi nói xong, Long quỷ vực chủ cũng không nóng nảy, giơ tay lên bên linh trà uống một hớp, từ từ chờ đợi. Trong lúc nhất thời, trong cung điện, ngoại trừ Linh Tuyền róc rách tiếng nước chảy, cố gắng hết sức an tĩnh. Một nén nhang sau, Lâm Phi bỗng nhiên nhẹ ói một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn về phía Long quỷ vực chủ, dứt khoát nói, ta đáp ứng rồi, chỉ là trừ yêu ma hoàng tử ngoài ý muốn khác tình huống đều do ngươi tới đối phó. Đồng ý, Long quỷ vực chủ cười một tiếng, xuất ra một khối hình rồng lệnh bài, ở phía trên câu họa một phen. Giơ tay lên đưa ra đạo, thiên ổ lĩnh trong vòng ngàn dặm bây giờ là ngươi, nếu có con tin nghi, xuất ra này cái lệnh bài liền vân, thấy lại là một quả lệnh bài, Lâm Phi sắc mặt lại khó coi, nắm lệnh bài nhìn hai mắt, tựa hồ có hơi ghét bỏ, yên tâm đi, Long quỷ vực chủ cười rạng rỡ đạo, ta cũng không có cổ việc cái loại này tạo hóa, coi như chỉ là yêu ma hoàng tử phế cốt, ta cũng không nỡ dùng ở trên thân thể của ngươi, khi liền cáo từ, Lâm Phi gật đầu tỏ ý biết, thu hồi lệnh bài, liền phải rời khỏi. Long quỷ vực chủ lần này không có ngăn trở, đặt ly trà xuống, đứng dậy tiễn khách, ngay tại Lâm Phi đem phải rời khỏi lúc, nhưng thật giống như chợt nhớ tới cái gì, một bên bước một bên theo miệng hỏi, có chuyện ta có chút không hiểu, ngươi nói yêu ma giới tại sao phải từng đời một không tiếc giá xâm phạm phu giới, Long quỷ vực chủ bị hỏi sửng sốt một chút, bọn họ nhưng là yêu ma, từ xưa tới nay đó là như vậy, đây không phải là lẽ bất di bất dịch sao, nào có tại sao, Lâm Phi gật đầu cười một tiếng nói để ý tới, là ta suy nghĩ nhiều quá. Đi theo, Lâm Phi bước ra một bước, cả người liền hoàn toàn biến mất với trong cung điện. Lâm Phi sau khi đi, Long quỷ vực chủ bỗng nhiên mặt liền biến sắc, chậm rãi nhíu chân mày lại, nghi ngờ tự nhủ, hắn làm sao sẽ nghĩ hỏi về ra loại vấn đề này, chẳng lẽ bị phát giác, không thể nào a, kỳ quái. Cùng lúc đó, Lâm Phi bước ra một bước cung điện, đứng ở trên ngọn núi, bất quá bây giờ ngọn núi này hoàn toàn thay đổi, bị những thứ kia yêu ma gieo họa một mảnh hỗn độn, không có thời gian mười mấy năm là không khôi phục được ngày xưa nguyên mạo. Lâm Phi nhìn lướt qua, vừa mới chuẩn bị phải đi, bỗng nhiên cúi đầu nhìn một cái, nhất thời sợ hết hồn, cổ phi cuối cùng vạn phần kính cẩn quỳ ở trước mặt mình. Lâm Phi ngoài ý muốn nói, tuy nói ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng không phải khách khí đi, mau dậy đi. Nghe được Lâm Phi mà nói, cổ phi nhưng là sắc mặt tối sầm lại, má nó, có muốn hay không như vậy tự yêu mình, ai quỳ ngươi, ta là đợi sư phụ xuất hiện, còn nữa, cái gì gọi là cứu ta một mạng, rõ ràng là ngươi đem những thứ kia yêu ma dẫn tới. Không tìm ngươi tính sổ cũng là không tệ rồi, còn dám ở nơi này nói nhảm. Nhưng mà Lâm Phi mới vừa cùng Long quỷ vực chủ một mình rồi nửa ngày, còn bình yên vô sự xuất hiện, Cổ Phi cũng không nắm chắc được bây giờ Lâm Phi là tình huống gì, không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng, quay đầu đi cũng không để ý Lâm Phi. Lâm Phi không giải thích được lắc đầu một cái, lúc này, Lý Bắc Tinh vừa mừng vừa sợ thanh âm chợt truyền tới đạo, ta ở nơi này, ta ở nơi này, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị để lại. Theo âm thanh vang lên, Lý Bắc Tinh cuối cùng từ trong một mảnh phế tích chui ra, trên người đeo đầy lá cây vụn bể rễ cây, cũng không biết ở bên trong ẩn giấu bao lâu, cứ như vậy đột nhiên toát ra. Lâm Phi đều là bị loại này giả nhân hình tượng kinh ngạc một chút, nếu không phải Lý Bắc Tinh lên tiếng, hắn thiếu chút nữa không xuất hiện, không thể không nói, liền ẩn núp chạy thoát thân một điểm này, Lý Bắc Tinh còn có chút thiên phú, ngươi đây là giấu đi đâu rồi, đúng rồi, không có tổn thất gì chứ. Nghe được câu hỏi, Lý Bắc Tinh lập tức phản ứng kịp, vỗ một cái túi trữ vật, tự tin cười một tiếng nói, yên tâm đi, đều ở đây, ừm. Lâm Phi sáng tỏ gật đầu, đi theo thì nhìn hướng Cổ Phi, cười nói, vậy ngươi từ từ các loại, chúng ta liền đi trước rồi. Tiếng nói rơi xuống, cũng không các loại Cổ Phi nói chuyện, Lâm Phi liền hóa thành một đạo độn quang, tịch quyển trứ Lý Bắc Tinh xông lên trời. Cổ Phi vẫn quỳ tại chỗ, đối với Lâm Phi chào hỏi cũng không quan tâm. Nhưng mà thấy hai người này gọn gàng sau khi rời khỏi, Cổ Phi mới sắc mặt biến thành động, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, trong lòng mơ hồ cảm giác thật giống như không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời chính là không nhớ nổi. Là không đúng chỗ nào đây, đúng rồi, Cổ Phi trong lòng hơi động, dĩ vãng ở Hắc Sơn đầu lúc, chính mình lúc trước đụng phải hai người này, cũng sẽ tổn thất chút gì, lần này lại là cái gì đều không tổn thất, cũng không có bị đánh cướp, chẳng lẽ là bởi vì này sao nguyên nhân, cho nên không quá thói quen,